ông ấy mới về làng thôi, chưa có ai lạ cái gì đâu. Đi kinh tế mới ở trong Nam về xây hắn cái nhà thờ tổ to nhất làng kia kìa. Nhà em trai ông ý sát cái nhà thờ, chả hiểu làm sao mấy tiếng rồi vẫn chưa thấy mò mặt ra đây. Hay là cả nhà đi đâu hết không biết. Ây, rõ khổ, về đây lủi thủi một mình trông đến tội. Anh công an hồ nghi hỏi: Thế ông ấy không có vợ con gì hay sao? Một bà khác phát huy tính nhiều chuyện chen vào: Đúng là có gì không biết, cứ hỏi mấy cái camera chạy bằng cơm này là ra hết. Bà này môi mỏng tơn hớt: Có chú ơi, nhưng mà thấy bảo là vợ trong Nam cặp kè với trai trẻ, con gái đi làm ăn xa, con trai học trên Sài Gòn ấy. Ổng không khuyên được vợ nên là ly hôn, tài sản chia đôi. Ổng cầm tiền quay lại quê cha đất tổ sống. Ôi chào ôi, về là xây lại cái nhà thờ tổ à. Nhưng mà khổ, xây xong lại không được ở, hết sạch tiền phải đi đến cuối làng mượn được cái nhà hoang trống tạm đó. Đâu đó cũng về đây được hơn 5 năm rồi á chú. Càng nói càng làm anh công an tò mò hỏi tiếp: Tại sao xây xong lại không ở được? Tiền nhiều, chả lẽ ông ấy xây hết không giữ lại cho mình ít nào? Một ông tầm ngang tuổi nạn nhân cũng chen vào: Tôi biết này, đặng tôi xây cái nhà thờ đấy mà. Cái ông em của ông Thông là ông Thóc ấy, cứ ra tí tề ngon ngọt là bác cứ xây đi, đưa tiền em mua vật liệu tốt nhất cho bác, rồi xây xong bác ở chứ ai. Mình càng thành tâm vào thì các cụ càng phù hộ, không đi đâu mà thiệt. Rồi xây xong đi làm bảo vệ với em, ngồi chơi cả ngày, tháng thừa tiền bác sinh hoạt. Tôi nghe thấy không có ổn, có khuyên ông ý là giữ lại ít mà phòng thân, thì ông ý chỉ cười rồi nói: Anh em ai lại lừa nhau. Chuyện nói đến đây thì có tiếng gào khóc nghe có phần giả tạo vang lên: Anh ơi là anh, sao anh lại dại dột thế hả anh? Sao lại bỏ em đi thế này? Mất cha mất mẹ, vợ mất cả anh em, biết sống làm sao hả anh ơi? Một người đàn ông độ ngoài 40 tuổi chạy từ ngoài vào, chuẩn bị lao vào ôm thi thể của ông Thông đang nằm lạnh lẽo trên đất thì bị ngăn lại. Tiếp đó một con mụ béo ụt ịch, cái nọng cầm xâm chiếm hết cả phần cổ, cái mũi to gấp đôi người thường và môi dưới nuốt trọn môi trên. Anh ơi, anh Thông ơi, em thương anh biết nhường nào, sao anh lại ra đây nằm lạnh lẽo thế này hả anh ơi? Theo sau mụ ta có thằng bé tầm 7-8 tuổi, béo trục béo tròn không kém. Tay nó vẫn còn cầm cái gì, vừa đi vừa nhai nhòm nhòm. Nhìn lại thì là củ khoai luộc, mơ hồ còn thấy bốc khói. Điều này không khỏi làm cho anh công an trẻ cau mày. Chuyện như thế này đầu làng cuối xóm đều tỏ, chỉ có nhà ông này lại không hay biết. Vẫn còn có thời gian luộc khoai ăn, kể cũng lạ. Bà Huyền trong đám đông xít xoa. Bà nói tuy nhỏ nhưng đều lọt vào tai anh công an: Trời ơi, đúng là mèo khóc chuột à. Bố tổ, sáng nay em chạy báo ông trưởng thôn xong là báo luôn cho nhà nó, thế mà vợ chồng nhà nó nghe tin cứ cái mặt tỉnh bơ, giờ mới mò ra khóc với chả lóc. Ôi trời. Anh công an quay lại nhìn bà Huyền, làm bà tự nhiên có chút sượng lại. Anh nhanh tay kéo bà ra một góc ít người, rồi hỏi chuyện: Chị nói sáng báo cho họ trước sao? Bà Huyền quả quyết: Vâng, thì sáng tôi sợ quá, chạy luôn đến nhà ông trưởng thôn. Xong ông trưởng thôn bảo tôi báo cho vợ chồng nhà nó. Tôi chạy đến nhà nó thì thấy đang dọn cơm sáng chuẩn bị ăn, thịt thà đầy mâm. Nghe tôi nói cái mặt hai vợ chồng nó tỉnh bơ, dư thể không phải chuyện nhà mình ý. Đấy, chả biết làm gì đến mấy tiếng đồng hồ, giờ mới mò ra gào khóc như thế thương nhau lắm ý. Mẹ nó, giả tạo thế là cùng. Chị có biết nhà họ có chuyện gì không? Tôi ở xóm xa, không có biết cái gì đâu. Anh đến xóm nhà nó hỏi ý, kiểu gì cũng ra. Mà hai vợ chồng nhà thằng này sống ích kỷ, tham lam chuồng hoa có tiếng trong làng, hỏi ai mà chả biết. Anh công an tên Tuân càng hỏi càng thấy chuyện này bất thường. Việc này nhất định phải báo cáo xin điều tra thêm. Vì theo điều luật 131 Bộ luật Hình sự thì hành vi xúi dục, dụ dỗ, lừa dối hay có những lời lẽ xúc phạm gián tiếp khiến cho người khác tự tước đoạt đi mạng sống của mình cũng không phải là tội nhẹ. Đầu giờ chiều thi thể của ông Thông được đưa về. Lạ là không đưa về nhà ông Thóc mà qua căn nhà bỏ hoang ông Thông sống tạm mấy tháng qua. Ngôi nhà sập xệ, chỉ có 4 bức tường gạch đỏ ối bởi lâu ngày vôi vữa bong tróc, chẳng còn lại bao nhiêu. Trong nhà rộng chừng 5 mét vuông, kê được cái giường nhỏ. Cuối giường có cái sào tre vắt vài 3 bộ quần áo và bộ bàn nhựa có vẻ mới. Có tấm bạc căng lên làm bếp tạm. Nhìn căn nhà điều hiu lạnh lẽo, khiến ai cũng mũi lòng thương cảm cho ông Thông lúc sống một mình cung cúc, không có hơi ấm gia đình này. Cái sân nhỏ, cỏ dại mọc cao đến đầu gối. Người ta nhanh chóng dựng lên cái rạp nhỏ siêu vẹo, có phần đơn sơ. Vải trắng làm rèm, bàn nhựa làm bàn thờ. Một đám tang sơ sài đến xót lòng. Đến cả hoa tươi cũng chỉ được dăm bông cúc cắm tạm vào chiếc lọ cũ sức một gốc. Do là ông Thông đi xa xứ lâu ngày, giờ trở về làng xóm không thân thiết nhiều, nên đám ma chả có ai ngoài mấy bà gần đó đến viếng và vợ chồng nhà ông Thóc. Tối muộn đêm đó, sau khi làng xóm cùng vài người bên thôn đều về hết, trong số đó có cả anh công an Tuân và một anh đồng đội. Anh đến muốn khai thác thêm thông tin, điều tra làm rõ nguyên nhân, lý do khiến ông Thông tự sát. Thấy gia chủ bận bịu, tàn gia bối rối nên đành để ngày mai quay lại. Trong nhà bây giờ chỉ còn lại gia đình của ông Thông và thằng em họ con bà dì ngồi lại. Thằng em cũng được gọi là họ Xa, năm nay mới 20, được bà dì phân phó ở lại trong linh cữu. Con gái cùng con trai ông Thông mai mới về tới nên dự là chiều mai chôn luôn. Bà vợ ông Thóc là con mụ anh nổi tiếng đanh đá chuồng hoa nhất nhì cái làng này, không ai dám kết thân. Mụ bực tức nói với chồng: đi bao năm về chết ở đây, bắt mình lo thế này đây nè. Đấy, đều là anh em tốt nhà ông đấy. Ông Thóc nổi tiếng sợ vợ, chỉ biết tặc lưỡi: ôi trời, tụi mình làm phúc đi, được tiếng lại được miếng. Tôi tính cả rồi, chiều thấy cái thùng tiền viếng cũng khá người cho vào đấy. Mụ gạt phắt đi: cái gì? Ông có biết cái quan tài á, rồi khung rạp tiền trà thuốc, cơm tối hết bao nhiêu rồi không hả? Mấy đồng đấy á, có lấy lại được nửa gốc không mà khá với không? Cái làng nghèo mạt này đi thì được mấy đồng? Ích, tổ sự, toàn tính đâu đâu. Ông Thóc thở dài phân tích: ê, cái bà này không để cho tôi nói hết. Cái số tiền chi ra mà bà vừa nói ý, mai cái thành về để nó trả. Bố nói chứ bố bà ha, mà bà nặng lên thế. Đó đi làm thành phố về thiếu gì tiền. Còn cái thùng tiền phúng kia phải là của mình. Đám tang xong lại đi biệt xứ, người ta đánh phúng nay mai, mình phải đi lại chứ ai, làm sao để cho nó lấy được. Mụ quanh gắt lại: ông tính hay nhé, giỏi ha, bảo sao không bao giờ khá lên được. Ông nói mai này mình đi á thì khác nào vay rồi đến ngày lại phải trả, vẫn là ngồi đây mệt mỏi không có đồng nào cả. Ui, chồng với cha con. Ông Thóc nghĩ ngợi rồi hỏi lại: thế bà trả tiền quan tài chưa? Rồi, trả một nửa, thằng Tú nó mới cho lấy chứ, nó biết ông Thông là ai. Rồi người nhà ông ta không về thì ai trả? Tôi phải đứt ruột để cho nó 5 triệu đấy. Thế là được rồi. Mai bà báo con Thành là quan tài 30 triệu. Bà đưa trước một nửa rồi, coi như là bà chung tiền. Số còn lại đưa cho bà để bà trả nốt. Không phải là vừa có tiếng vừa có miếng hay sao hả? Nói xong ông ta cười đắc ý, ra chiều tinh ranh. Bà Oanh hai mắt cũng sáng rỡ, tay vỗ đùi chồng đánh đét một cái: ờ nhỉ, trời ơi, sao tôi không nghĩ ra nhỉ. Ai rồi rạp riết tiền đồ ăn á, tôi cũng báo khống lên.

đi về gần đến nhà, thấy có bụi chuối ven đường. Đành dứt tạm lấy cái cọng lá chuối khô quấn lại tạm thời, mai đi mua. Vào trong, ông Thóc thấy bát hương cũ được buộc lại bằng cọng chuối. Không những không tức giận, còn cười và vỗ vai khen. Ồ, thằng này khá. Đúng rồi, đằng nào chả mài màng ra nghĩa địa. Mà để đấy trước sau gì chả hỏng. Mụ quanh không nói gì, đứng dậy ngáp một cái. Quay lưng ngúng ngoải nói. Tôi đi về nhà xem thằng Bóng nó như thế nào với trong nơm nhà cửa đây. Ông với thằng Hòa ở đây trông đi. Mai tôi ra sớm. Ông Thóc và Hòa đều không đáp lại, lặng lặng ngồi xuống trong im lặng. Mụ oanh ngúng ngoải đi ra cổng. Thấy ngoài đường vắng tanh không một bóng người. Nhà nào cũng tắt đèn đi ngủ. Chỉ còn lại vài ánh đèn thắp ngoài sân hắt ra đường. Khiến cho con đường mảng sáng mảng tối, trông đến lạnh người. Dù thế, mụ cũng chẳng sợ. Xưa nay, mụ chỉ sợ đói, sợ bị người ta khinh, sợ không có tiền, chứ sợ gì ma quỷ. Đi được một đoạn, mụ cảm giác như có ai đang đi phía sau. Mụ đi chậm, thì âm thanh bước chân kia cũng chậm theo. Mụ tăng tốc, thì nó nhanh theo, giống như ai đi ngay sát lưng mụ vậy. Mụ đứng lại nhìn. Không có ai ngoài màn đêm tối và tiếng sủa nhắm nhà nhắm nhẵn của con chó nhà nào vọng ra. Mụ thở phào một hơi. Nhưng rõ ràng là có nghe mà, chẳng lẽ lầm. Mụ thở phào một hơi nhẹ nhõm bước tiếp đi về nhà. Vẫn còn đến nửa chặng đường. Không hiểu sao hôm nay mụ thấy nó xa lạ. Đi đến đoạn giữa khu đất, vô tình đánh mắt nhìn vào cây nhãn như một thói quen. Vì năm nào tới mùa, quả còn chưa tới nước, mụ đã ra vặt sạch. Thành ra lần nào đi qua cũng liếc mắt như một thói quen. Dưới gốc cây lúc này, đột nhiên có một người đứng đó. Trăng hôm nay không tròn, nhưng treo đỉnh đầu cũng sáng hơn bao giờ hết. Ánh trăng phản chiếu luồn lách qua tán lá, giúp mụ quanh trông rất rõ. Là một người đàn ông đứng lặng lẽ im lìm, quay lưng về bên này. Dưới chân ông ta có gì đó mà mụ không trông tỏ. Mụ suy một cái tỏ vẻ chuyện không phải của mình, rồi rảo chân bước tiếp. Bất giác người đàn ông kia chuyển động. Ông ta đứng lên cái thứ đặt dưới đất, trồng cổ mình vào sợi dây treo trên cây, mà bây giờ mụ mới nhìn thấy. Ông ta đá thứ dưới chân ra, toàn thân lơ lửng. Sợi dây trồng vào dường như cũng kéo giãn cổ ông ta, phát ra tiếng kêu răng rắc. Ban nãy thấy đầu với thân giờ đây lộ ra cả một khoảng cổ dài. Mụ oanh thét lên theo bản năng rồi lao đến. Nói gì nói, người ta treo cổ chết như thế này, mụ trông thấy không ngăn không được. Ôi, bác ơi, bác làm cái gì đấy? Mụ oanh rảo bước chạy vào, đúng lúc sợi dây đung đưa, xoay người kia lại. Mụ trợn tròn mắt, miệng há hốc kinh hãi, hai tay dần đưa lên bịt miệng. Bác Thông. Người treo cổ có gương mặt xám xịt, hai mắt đầy tơ máu, cái lưỡi thè dài. Mụ run run lùi lại, biết mình gặp phải gì nên sợ hãi lắc đầu ngoài ngoại. Không phải em, không liên quan gì em hết trơn á bác ơi. Bác đi tìm em bác. Mụ vừa gào vừa chạy, lẩm bẩm đúng một câu. Đằng sau lưng, người đàn ông treo cổ ở dưới gốc cây nhãn đã biến mất từ bao giờ. Nghe trong đêm có tiếng thở dài của ai đó. Mụ oanh chạy về đến nhà, đạp cửa xông vào, cài lại cửa chính, nhảy tót lên giường, chùm chăn rung lên bần bật. Thằng con ngồi xem tivi, tay cầm cái bánh to như cái mặt, vừa ăn vừa xem. Thấy mẹ như vậy, nó đi vào liếc một cái rồi lại đi ra, ngồi xuống ghế tiếp tục ăn. Đúng kiểu mẹ nào con nấy, chuyện gì cũng không liên quan đến mình. Đang xem thì nó nghe thấy tiếng gõ cửa. Nó chẳng thèm quan tâm, vẫn ngồi ăn như không nghe thấy. Tiếng gõ cửa càng lúc càng nhanh, mãi sau nó mới chịu đứng dậy đi ra. Cánh cửa chính kẹo kẹt mở ra, Trước mắt nó là một thân hình cao to. Nó ngẩng mặt lên nhìn, tay đưa chiếc bánh lên miệng cắn một cái rốt, rồi dùng giọng hỗn xược không đầu không đuôi nói: "Qua đây làm gì?" Người đàn ông dùng giọng âm trầm đáp: "Mẹ có nhà không?" Thằng nhóc con không thèm đáp. Nó đi vào trong kéo cái chăn ra, nói với mụ oanh vẫn đang run như cầy sấy trên giường: "Bác Thông tìm mẹ kìa, ra mà đổi về đi, suốt ngày sang đây." Nghe con nói, mụ oanh hết hồn bật ngồi dậy, tung chăn nhìn con mà lắp bắp: Bác Thông nào? Mẹ bị hâm hả? Bác Thông mới ở miền Nam về, suốt ngày sang nhà mình ăn trực chứ ai?" Mụ oanh nghe vậy thì càng sợ hãi hơn nữa, cố hỏi trong tiếng lắp bắp: Thật không? Ở đâu?" "Ngoài cửa đợi kìa, ra mà xem, hỏi lắm." Nói xong, thằng bé lại cắn miếng bánh rồi đi ra ngoài. Mụ oanh thấy con đi ra thì sợ hãi, lo lắng cho con, liền nhảy tót xuống chạy nhanh ra. Ra đến nơi thấy con đang ngồi trên ghế xem tivi, cửa chính mở toang. Gió lạnh cứ thế thốc lùa vào. Từng cơn gió tạt vào mặt mụ, khiến mụ lạnh đến nỗi gai ốc. Nhìn ra sân khung cảnh tối om như đêm 30, không thấy một bóng người. Mụ trợn mắt run run hỏi nó: Bác Thông đâu?" "Không biết." Thằng bé mắt không rời màn hình, đáp gọn lõn một cách sất sược. Thế mà mẹ nó không bảo gì. Quả thật mẹ nào con nấy nói cấm có sai. Mụ oanh nghiêng nghiêng người, bước chậm rãi ra cửa. Mắt mụ đảo láo liên xem có thấy ai không. Đồng hồ trên tường quả lắc kêu lên đinh đon, làm mụ giật mình đánh thót. Liếc mắt thấy đã 12 giờ đêm, nhanh chân chạy ra, nhắm mắt nhắm mũi đóng cửa cài then, đi vào tắt tivi, lôi thằng con vào giường. Leo lên nằm trốn trong chăn, quần áo cũng chẳng buồn thay, cứ thế mặc luôn cái áo đen mà cả ngày nay mụ mặc trong đám tang. Mụ sợ, lúc này mụ sợ thực sự. Những chuyện ác mụ đã làm dường như sắp sửa bị trả báo. Bên kia ông Thóc buồn ngủ đến rũ rượi, hai mắt ông lờ đà lờ đờ cứ díu lại với nhau. Giờ có mỗi hai người trực, ông mà ngủ thì còn lại một mình thằng Hòa, chắc gì nó chịu. Nghĩ đi nghĩ lại, ông mặc kệ, đứng lên phủi đít đi vào trong nhà, ném lại cho một câu: "Trong đấy, tao đi ngủ một tí, tí tao ra tao trông cho." Không đợi Hòa phản ứng, ông cấp đít đi luôn, nhảy lên chiếc giường ọp ẹp bên trong nhà. Là chiếc giường khi còn sống ông Thông đã nằm, và cũng là chiếc giường khi mang xác ông Thông về đặt nằm tạm lên đó chờ nhập quan. Thế mà giờ đây ông Thóc chẳng kiêng dè nhảy lên nằm ngon ơ. Thời gian tích tắc trôi qua. Bên ngoài Hòa buồn chán khi còn mỗi một mình. Điều lạ là anh không thấy sợ. Trong cái khung cảnh một người một cái quan tài như thế, ai không ghê rợn, rùng mình. Thế mà anh cảm giác như đang ngồi nhà mình vậy, mọi thứ hết sức bình thường. Đang châm thêm nén nhang thì bất giác anh nhìn ra hướng đường lớn. Dưới ánh đèn leo lét hắt ra, anh giật mình khi thấy một đôi chân đứng lù lù ở đó. Ánh sáng yếu ớt chỉ chiếu được nửa thân người bên dưới, còn lại phần trên chìm trong bóng tối. Thoáng giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nghĩ là người nhà ông Thông về thì gọi to: "Ai đấy? Ai ở ngoài đấy đấy? Vào đây đi." Toàn đứng dậy xem là ai, nhưng que nhang trong tay còn đó nên anh khom người cắm vào bát nhang rồi tính chạy ra. Tuy vậy khi quay người lại thì chết sững, người đó đã biến mất từ bao giờ. Hòa ngơ ngác chạy ra bên ngoài, ngó ngang ngó dọc con đường bê tông trước ngõ, nhưng không thấy ai cả. Quay trở lại hương án ngồi xuống. Dù là ông Thông đi lâu không về, mới gần đây có tiếp xúc, nhưng anh quý ông Thông lắm, lại càng thương hơn khi nghe nói chuyện đời của ông. Bao năm bồn ba vất vả, giờ đến tuổi an nhàn thì gia đình tan nát mỗi người một nơi. Đã vậy về đây còn bị gia đình em trai lừa hết tiền. Hòa biết ông Thóc là người như thế nào nên cũng không lấy làm quý mến. Đang suy nghĩ vẩn vờ thì nghe thấy có tiếng thở dài sát bên tai. Anh giật mình nhìn qua, nhưng chỉ là khung cảnh trống trơn, không một bóng người. Lúc này da gà nổi lên, trong đầu dấy lên nỗi sợ không tên. Luồng gió lạnh thổi đến càng làm cho Hòa có chút gai người. Ai biết được trong màn đêm đen đặc ngoài kia bất ngờ có thứ gì đó nhảy ra cơ chứ. Anh vội chắp tay khấn vái. Anh Thông ơi, anh Thông, anh có sống khùng thắt thiền thì đừng có dọa em. Em sợ em chạy mất, không ai thắp nhang cho anh đâu. Trong mồm liên tục lẩm bẩm, chợt lại nghe thấy tiếng thở dài. Ngay sau đó là tiếng ngáy khò khò và tiếng lật người làm chiếc giường kẽo kẹt kêu lên. Hòa bây giờ mới vuốt ngực trấn an, hóa ra là ông Thóc ngủ trong nhà, làm hết cả hồn. Bên trong nhà ông Thóc đang ngủ ngon, đột nhiên cảm giác có người nằm xuống bên cạnh, hơi lạnh phả ra làm ông phải co người kéo chăn lên đắp. Thế nhưng chiếc chăn giống như bị người kia đè lên. Ông Thóc ngái ngủ như quên mất mình đang ở đám ma, tưởng ở nhà nên liền lầu bầu chửi. Ok mẹ nó, đôi chăn đây. Người kia nằm im bất động. Ông Thóc mở mắt thấy khung cảnh lạ lẫm thì nhớ ra mình đang ở đám ma anh mình. Mà đám ma thì chỉ có mình với thằng Hòa. Nó lại không trong bàn thờ mà dám chui vào đây tranh chỗ với ông, đúng là không thể không chửi được mà. Ông xoay người nhổm dậy, mồm há ra lấy hơi tính làm một tràng thì khựng lại. Trước mắt ông nào phải là thằng Hòa mà là ông Thông. Ông Thông nằm đó thẳng tưng, tay đặt lên bụng, nhưng cái đầu quay phắt, hai mắt trợn trừng đầy tia máu, mơ hồ còn thấy khóe mắt có máu đen ngòm chảy ra, đôi môi tím tái, gương mặt trắng bệch chỗ thâm chỗ bầm, nhìn ông Thóc đầy giận dữ. Ông Thóc thét lên một tiếng, nghiêng người ngã lăn xuống đất, run rẩy lùi về phía sau. Mà có mà. Hòa bên ngoài mắt nhắm mắt mở, gật gù nghe thế vội chạy vào. Thấy ông Thóc lăn lộn trên đất, mắt nhắm tịt, mồm la quai quái, thì tiến đến vịnh lấy vai ông, lay gọi. Anh Thóc, anh làm sao đấy? Ông Thóc như người chết đuối vớ được cọc, liền túm lấy vai Hòa, run rẩy nói. Anh Thông về. Ông run run chỉ tay về phía chiếc giường. Anh Hòa đưa mắt nhìn theo nhưng chẳng thấy gì. Anh ngủ mơ hả? Làm gì có ai? Nghe Hòa nói, ông Thóc run run lén lén liếc mắt nhìn lại. Quả thật chẳng có ai. Ông vội đứng dậy lau mồ hôi trán, tự trấn an mình. Có lẽ hôm nay nhìn mặt ông Thông nhiều quá, với lại suy nghĩ thành ra mơ sảng. Ông phủi đít đi ra ngoài ngồi trước hương án, thắp lên một nén nhang, vô tình liếc qua tấm di ảnh. Ông Thóc giật mình đánh thót một cái, khi hình như ông vừa trông thấy đôi con người trên di ảnh khẽ động đậy, nhích nhẹ nhìn mình. Quả thật bây giờ ánh mắt của tấm di ảnh đang nhìn ông chằm chằm. Đang hoang mang sợ hãi thì nghe thấy có tiếng ai đó chạy sòng sọc vào trong này, sau đó vấp ngã làm đổ mấy cái ghế. Là mụ Oanh vợ ông. Gương mặt mụ ta sợ hãi trắng như sáp, ngã dúi dụi rồi bò dậy chạy đến túm lấy chồng, nói ngắt quãng mãi không thành câu. Anh Thông về đợi. Mụ nói được mấy từ thì thở hồng hộc như trâu, nuốt mãi mới được ngụm nước bọt trong cái mồm khô khốc. Ông Thóc sốt ruột hỏi lại. Làm sao đấy? Mụ Oanh cố thở nốt mấy hơi, mắt không ngừng giáo giác ngó ra cổng như sợ ai đuổi theo mình. Thấy không có gì, mụ ngồi xuống cố lấy lại bình tĩnh. Đoạn mụ run run kể lại. Nãy ở nhà tôi đang ngủ thì nghe tiếng lịch kịch ở ngoài phòng khách. Ông Thóc liền thốt lên. Thế là có trộm à? Trộm sao bà không tri hô lên, chạy sang đây để nói nhà nó khoáng sạch sao? Không, cái ông này, để yên tôi kể. Tôi nghe thì cũng nghĩ là trộm, mới rón rén đi ra. Thấy có bóng người ngồi trên bàn nước, tay gõ nhịp nhịp xuống bàn ấy. Đợi đến đây, mụ anh rùng mình, da gà da chó nổi hết cả lên. Mụ run rẩy kể tiếp. Tối ôm ôm á, có mỗi cái bóng đèn ngủ trong phòng bé tẹo rọi ra. Tôi không có trông rõ. Tôi sợ quá, không có biết làm gì. Tính quay vào trong lấy cái gì ra phòng thân. Đúng lúc đấy thì tôi nghe người kia nói là giọng anh Thông đó ông ạ. Ông Thóc há mồm. Anh Hoàng ngồi bên cũng kinh hãi, lén liếc mắt đến cái quan tài lạnh lẽo đặt giữa hiên nhà. Ông Thóc gắt nhẹ. Bà có mơ ngủ hay không? Anh Thông chết rồi, giọng đâu ra? Không, mơ gì mà mơ. Tôi nghe rõ giọng anh Thông. Anh ấy bảo hai vợ chồng mình đi cùng với anh. Với lại nói đến đây, bà ngập ngừng như không muốn Hòa nghe thấy. Ông Thóc cũng biết nên nhảy chen vào. Thế rồi tự biến mất à? Không, anh ý nói xong còn thở dài đứng dậy đi ra cửa. Mà chả hiểu lúc tôi đi ngủ đã đóng kín cửa rồi, không biết bị mở tung từ lúc nào. Lúc anh ý đi ra, tôi mới hồi thần hô lên. Mẹ chạy sang cho nên tôi nhờ mẹ trong nhà rồi qua đây luôn nè. Ông Thóc trầm ngâm, bởi chính ông cũng vừa gặp sự ma quái không tài nào lý giải nổi. Hai vợ chồng chỉ dám nói đến đây vì sợ anh Hòa nghe thấy. Ba người ngồi đó không ai nói với ai câu gì. Hai vợ chồng ông Thóc nép sát vào nhau không dám đi đâu. Tiếng gà gáy vang lên, phía xa xa cũng dần hửng lên ánh sáng của ngày mới. Có mấy người từ ngoài đường chạy vào, cùng với tiếng khóc thê lương của cả trai cả gái. Hai đứa con nhà ông Thông về. Bây giờ nơi này mới đúng nghĩa đang có đám tang. Bởi giờ đây hàng xóm mới nghe thấy tiếng khóc vang lên sau hơn một ngày ông Thông mất. Hai đứa con về nhìn thấy bố mình ở trong căn nhà ọp ẹp, đám tang sơ sài, thì đau khổ dằn vặt, khóc lên khóc xuống. Có lẽ phần vì ân hận khi sống không quan tâm đến ông nhiều hơn, phần vì thương bố lúc chết côi cút một mình. Giờ đây ân hận thì được gì khi người chẳng còn nữa. 2 giờ chiều, quan tài của ông Thông được đưa ra khu mã hương của làng để chôn cất. Chính là khu mã ông đã treo cổ tự tử. Lúc đi qua cái cây đa, ông Thóc bất giác nhìn lên, rồi giật mình đánh thót khi thấy sợi dây thừng treo lủng lẳng ở cành cây đang lắc qua lắc lại. Rõ ràng lúc đưa ông Thông xuống, sợi dây đó cũng được tháo rồi cơ mà. Cớ sao bây giờ nó lại nằm trên đó? Hòa, cắt sợi dây kia xuống. Anh Hòa khó chịu. Cái ông này cứ sai anh như là con của ông ta vậy. Lúc đó anh công an tên Tuân tiến đến. Khi thấy anh Hòa trèo lên cũng ngạc nhiên. Sợi dây ngày hôm qua đã được tháo xuống, sao giờ đây lại có một sợi y hệt như thế? Chẳng lẽ có ai lại muốn ra đây tự tử hay sao? Anh Tuân hỏi, nhưng chỉ nhận được câu trả lời không biết từ anh Hòa. Anh Tuân không đi theo đám tang, mà tiến bước về làng chỗ gần nhà ông bà Thóc. Hôm nay anh chỉ mặc đồ thường. Đến gần thấy có 3-4 bà đang ngồi ngoài cổng nói chuyện rôm rã. Anh biết những cái camera chạy bằng cơm này chính là cổng thông tin quan trọng. Tiến lại chào hỏi, sau vài câu nghi hoặc của mấy bà, anh giải thích rằng mình là người nhà trong Nam về, muốn biết tại sao ông Thông lại nghĩ quẩn như thế. Mấy bà nghe giải thích hợp lý, liền bô bô cái mồm thao thao bất tuyệt. Ôi dồi ôi, không quất mới chết lạ. Già rồi về có tí tiền dưỡng già, thế mà vợ chồng thằng kia nó lừa cho bằng sạch, rồi còn không cho ở. Đấy, anh phải trả em khốn nạn thế chứ lầy. Anh Tuân cau mày hỏi. Bà nói rõ hơn được không ạ? Ông Thông này, về đây thấy bảo mang tiền về nhiều lắm. Vợ chồng thằng Thóc nó lừa, nó bảo đi bao năm về, thôi sửa sang lại cái nhà thờ tổ. Kìa kìa, cái nhà kia kìa. Nó bảo xây xong cho ông Thông ở, vợ chồng nó ở đấy trông coi hộ.

rất nhanh lại bật sáng. Và lúc này cũng không thấy bóng dáng của ông Thông đâu nữa. Anh Tuân chân tay bủng rủng, hơi thở gấp gáp, đứng chết trừng cho tới khi có xe máy từ xa đi đến. Anh mới hoàn hồn chạy vào trong nhà. Anh sợ hãi lên giường nằm trùm chăn. Những hình ảnh ma mị khi nãy hiện lại trong đầu. Bây giờ anh mới nhớ ra, lúc ông ta đứng ngoài cổng thì không thấy bóng đổ xuống mặt sân. Anh biết hồn ma ông Thông về đây không phải là ảo giác, nhưng những câu ông nói là ý gì thì anh không thể nào hiểu được. Mải mê trong suy nghĩ miên man, anh thiếp đi lúc nào không hay. Đang trong cơn say ngủ, bỗng tiếng điện thoại reo lên không ngừng. Anh mệt mỏi bắt máy. Bên kia đầu dây, giọng đồng đội vang lên. Tuân ơi, đến trụ sở nhanh lên, có người báo án. Anh Tuân vội chồm dậy, thay quần áo chạy đi. Đến được hiện trường thì anh sợ run người. Vẫn là khu Mã Hương, vẫn là cây đa mấy hôm trước ông Thông treo cổ. Người báo án vẫn là bà Huyền, nhưng người chết lần này lại là vợ chồng nhà ông Thóc. Hai người treo cổ chết ngay chỗ cành cây hôm bữa ông Thông tự tử. Thằng nhóc con của hai ông bà ấy thì ngồi bên dưới khóc khóc cười cười khùng khục như điên dại. Anh Tuấn lúc này mới hiểu được những câu đêm qua mình nghe thấy. Anh run rẩy vì không ngờ chuyện tâm linh ma quỷ như thế này lại có thật. Đúng là quả báo nhãn tiền không chừa một ai. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Mã Hương, tác giả Diễm Hằng. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.